Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 261, tổn thất nặng nề. Góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông bị Pháp Tuệ ngăn trở một quãng thời gian. Mặc dù tới không tính sớm, nhưng cũng không tính là muộn. Trước đó đánh lui Pháp Tuệ lúc Lý Huyền Tông lựa chọn vận dụng Đoạt Nguyên Âm Phong cùng phần Thiên Lưu Viêm. Tự thân tiêu hao cũng là không nhỏ, cho nên dù cho toàn lực đi đường, chờ Lý Huyền Tông lại tới đây lúc đừng nói vận dụng Chu Tiên kiếm trận. Chỉ sợ tự thân cũng đã kiệt lực. Bất quá may mà chính là có Kim Linh công tử tại. Kim Linh công tử cực tốc vô song, trực tiếp hiển lộ ra yêu thân tới chờ đi Lý Huyền Tông đi đầu chạy trở về Giao Nhân Quốc. Ngao Nhã đám người thì là tại đằng sau. Lý Huyền Tông cũng có thể thừa dịp này thời cơ hồi phục một chút lực lượng. Đương nhiên đây cũng chính là Lý Huyền Tông thời gian dài như vậy tới chỗ triển lộ ra thực lực thủ đoạn nhường Kim Linh công tử tâm phục khẩu phục. Hắn lúc này mới nguyện ý làm một lần vật cưỡi, chở đi Lý Huyền Tông đến đây. Nếu là đổi thành người khác, dùng Kim Linh công tử kiêu ngạo chỉ sợ là sớm liền trở mặt. Nương theo lấy Chu Tiên kiếm trận hạ xuống, thủy hỏa sơn trạch loại lực lượng này lẫn nhau dây dưa lưu truyền. Nương theo lấy kiếm khí gào thét rung động, linh khí chung quanh không gian đều trong nháy mắt bị xé nứt. Tựa như một cái lĩnh vực, chỉ có thể cất ở đây bốn loại sức mạnh. Dùng Chu Tiên kiếm trận chia cắt chiến trường, những cái kia tiến công hòa thượng nhất thời không tra phía dưới, lập tức liền bị trọng thương, dồn dập kinh hô lùi lại. Giao Nhân Quốc bên trong mọi người thì là đều thở dài một hơi. Bát Tý Tiên Tử cùng Ô Xào Chân Quân thậm chí có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Dù sao nếu như Lý Huyền Tông chậm thêm tới nửa khắc đồng hồ, bọn hắn liền muốn cùng cái kia giúp hòa thượng đồng quy vu tận. Pháp Minh nhìn về phía Lý Huyền Tông, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Hắn nhưng là biết rõ Pháp Tuệ thực lực. Lý Huyền Tông bên này căn bản cũng không có thần tàng cảnh tu sĩ. Bọn hắn là như thế nào làm đến nhanh như vậy liền thoát khỏi Pháp Tuệ? Chính mình thủ tọa vậy mà không có có thể kéo lại bọn hắn. Nhìn thoáng qua Giao Nhân Quốc bên trong thảm trạng, Lý Huyền Tông ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo sát cơ tới. Chư vị nếu tới, vậy cũng chớ đi. Quảng cáo, theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, tay hắn bóp kiếm ấn. Vô biên kiếm khí linh khí tại Chu Tiên kiếm trận ở trong phun trào. Thủy hỏa sơn trạch tứ cực lực lượng không ngừng gầm thét. Đơn giản như một cái to lớn linh khí như phong bạo đang di động. Những nơi đi qua những vô lượng thiền viện đó tăng nhân bị cuốn vào trong đó. Tất cả đều bị cắn giết. Cùng lúc đó ma thương thôn huyết đã xuất hiện ở Lý Huyền Tông trong tay. Theo Lý Huyền Tông đâm ra một thương, sát khí lập tức xông lên trời không, giống như ma thần buông xuống. Pháp Minh cầm trong tay thiền trưởng, phía trên màu vàng kim Phật quang sáng chói nở rộ, nhưng lại bị huyết sát chi khí đè ép một đầu. Ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến, Pháp Minh trong tay thiền trưởng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Lý Huyền Tông một thương xé rách ra một vết nứt đến. Cả người hắn đều bị đánh bay mấy bước. Lực lượng thật mạnh. Pháp Minh ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn là linh thai cảnh đỉnh phong. Vô lượng thiền viện bản thân công pháp liền là thân thể Phật Pháp song tu. Cho nên hắn thân thể tu vi cũng là không yếu. Người nào nghĩ đến coi như là như vậy hắn cũng vẫn như cũ là bị Lý Huyền Tông một chiêu chỗ áp chế. Nương theo lấy ma thương thôn huyết trên dưới tung bay lấy. Pháp Minh từng bước lùi lại, hai tay thậm chí đều đã hơi tê tê. Bất quá Lý Huyền Tông lúc này tiêu hao cũng là có chút lớn. Liên tục vận dụng khác nhau đỉnh cấp thần thông, đi đường lúc đến chỗ hồi phục cái kia một chút xíu lực lượng cũng không tính quá đủ. Cho nên như là không thể nhất cổ tác khí nắm Pháp Minh triệt để chém giết. Chờ chiến đến cuối cùng hai bên biến thành tiêu hao chiến liền đối với Lý Huyền Tông có chút bất lợi. Thừa dịp Pháp Minh lúc này bị áp chế. Trong lòng run sợ thời khắc, Lý Huyền Tông âm thầm tay nắm ấn quyết. Pháp Minh sau lưng cái bóng không biết khi nào đã xoay chuyển động. Một cây gai nhọn hung hăng hướng về hắn phần gáy đâm tới. Màu vàng kim Phật quang lấp lánh mà ra. Âm minh ảnh thứ bị Pháp Minh Phật quang hộ thể chỗ đập tan. Nhưng trong đó lực lượng lại là có một bộ phận xông vào thần hồn của hắn bên trong. Nhường Pháp Minh lập tức rú thảm. Hắn không có cùng Lý Huyền Tông đã từng quen biết. Nhưng chỉ bằng trước đó Lý Huyền Tông ra tay cái kia mấy lần, còn có hôm nay lúc đối chiến Lý Huyền Tông biểu hiện. Pháp Minh liền theo bản năng cho rằng Lý Huyền Tông chính là loại kia thể xác thần thông song tu. Đấu pháp cương mãnh dữ dằn tu sĩ. Kết quả người nào nghĩ đến Lý Huyền Tông lại còn ẩn giấu đi như thế một môn cực kỳ âm độc bí pháp. Khiến cho hắn trong lúc nhất thời mắc lừa. Ma thương thôn huyết phía trên chỗ quanh quần thao thiên huyết sát lúc này thậm chí đều dung hợp thành một tôn ma thần hư ảnh đến. Lý Huyền Tông đô thiên thần sát thương cũng bị hắn thi triển đến cực hạn. Mũi thương bên trên huyết sát ngưng tụ, ầm ầm bạo phát xuống. Pháp Minh trong tay thiền trượng trực tiếp bị oanh vỡ. Cả người hắn cũng đều là thổ huyết bay ra. Ở đây mặt khác vô lượng thiền viện linh thai cảnh tăng nhân lại cũng không đoái hoài tới đi tiến đánh giao nhân quốc trận pháp. Mà là lập tức trước tới cứu viện Pháp Minh. Đúng lúc này, Hoàng Thiên Thanh mấy người cũng là cuối cùng chạy tới. Đông Hải nhất mạch bên này lập tức liền nhiều mấy tên linh thai cảnh chiến lực. Thấy cảnh này, Pháp Minh thở dài một tiếng. Sau đó khoát tay trận lại nói. Rút lui đi. Đông Hải nhất mạch người cũng đã trở về. Vậy liền chứng minh pháp tuệ bên kia xảy ra vấn đề. Không thành công kìm chân Lý Huyền Tông đám người. Tiếp tục đánh xuống liền chỉ có một loại giải quyết. Cái kia chính là lưỡng bại câu thương. Hai bên đều nắm riêng phần mình lực lượng toàn bộ cho liều sạch. Vô lượng thiền viện người rút đi. Lý Huyền Tông cũng không có truy kích. Thu hồi Chu Tiên Tứ Kiếm về sau. Lý Huyền Tông tự thân lực lượng cũng gần như tiêu hao hầu như không còn. Sớm đã không có khí lực truy kích. Đồng thời Đông Hải nhất mạch tình huống bên này thoạt nhìn cũng không tính lạc quan. Bát Tý Tiên Tử cùng Ô Xào Chân Quân đều là thở dài một hơi. Thất tha thất thểu đi tới. Ô Xào Chân Quân chắp tay nói. Lần này lại là Lý Đại Nhân ngươi đã cứu chúng ta một lần. Nếu không phải ngươi kịp thời gấp trở về, chúng ta chỉ sợ liền muốn cùng những hòa thượng kia liều mạng. Đương nhiên coi như là liều mạng cũng liều không xong vài người. Nên thua vẫn là muốn thua. Quảng cáo, Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Chân quân không cần khách khí. Lần này nhưng thật ra là ta Lý Huyền Tông tính sai. Không nghĩ tới Xích Hà Tiên Tông vậy mà lại nhúng tay việc này. Làm này loại hại người không lợi mình sự tình. Nếu không phải ta nhất thời lơ là sơ suất, cũng sẽ không bị Phật môn tính toán thảm như vậy. Lần này liên minh bên trong, tổn thất cũng không nhỏ đi. Trong đám người bái tiên sinh có chút chật vật chen tới. Thận trọng cho Lý Huyền Tông đưa một phần danh sách. Hắn cũng là rất cơ trí. Mới vừa trong thời gian ngắn như vậy. Hắn liền lập tức đại khái thống kê một thoáng tổn thất giao cho Lý Huyền Tông. Nhìn thoáng qua trên danh sách tổn thất, Lý Huyền Tông sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Lần này cơ hồ là hắn qua nhiều năm như vậy. Tổn thương nghiêm trọng nhất một lần, không là chính hắn tổn thương, mà là dưới trướng hắn thế lực tổn thương. Giao nhân quốc hoàng cung cơ hồ bị công phá. Lưu Vân chân nhân thời gian dài như vậy đến nay dùng trận pháp chỗ đắp lên phòng ngự triệt để tổn hại. Cần toàn bộ đạp đổ một lần nữa kiến thiết. Trường Hải quận các đại môn phái cùng đại yêu động phủ cơ hồ thương vong gần nửa. Giao nhân quốc lần này cũng là kiên cường vô cùng. Mặc dù chiến lực không được lại cũng không có lui bước. Cũng là tổn thương nghiêm trọng. Liền Lý Huyền Tông chính mình hắc phong sơn nhất mạch. Còn có Ngao Nhã mang đến Đông Hải Linh cung nhóm thế lực cũng đều là tổn thương thảm trọng. Thậm chí có hai vị theo hủy diệt Hắc Sơn lão yêu bắt đầu liền đi theo chính mình phong chủ đều bị giết. Thống kê sơ lược, Lý Huyền Tông bên này cơ hồ là tổn thương tiếp cận bốn thành chiến lực.